Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, được. Sắc mặt của hai mẹ con khó coi khó tả. Thiệp mời gửi cho nhà họ Lý tổng cộng chỉ có 3 tấm. Cho nên sẽ do gia đình Lý Thiên Dương tham gia đám cưới này. Ngày hôm đó, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền chạy trên con đường dẫn tới bến tàu Thiên An. Một buổi đấu giá với giá cao ngất trời, gần như đã thu hút tất cả hào môn của Thiên An tới. Cùng lúc này, Vương Nhất đứng ở bên bến tàu Thiên An. Đằng sau anh là một chiếc du thuyền xa hoa cực lớn. Nhìn thời gian, Vương Nhất rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo, rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Khinh Hồng, đang làm gì vậy? Ánh mắt của Vương Nhất trở nên vô cùng dịu dàng. Lý Khinh Hồng trầm mặc một lúc, nói, vừa đón Tử Lam tan học. Vậy vừa hay, hai người không cần về nhà. Đến Thiên An Nhất Hào đi. Vương Nhất nói, đến Thiên An Nhất Hào làm cái gì? Lý Khinh Hồng nghi hoặc nói, dường như nhớ ra điều gì đó. Giọng điệu của cô có hơi lạnh. Vương Nhất, nếu anh muốn mời tôi ăn cơm, không cần đến Thiên An Nhất Hào. Anh có biết một bàn của Thiên An Nhất Hào phải mấy chục triệu không? Đừng hỏi nữa, đến là được rồi. Vương Nhất vẫn không có giải thích nhiều. Cân nhắc một hồi, Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng đồng ý, 20 phút sau sẽ tới. Cúp máy, trên gương mặt Vương Nhất có vài phần âm trầm. Vương Nhất, anh ở nơi như này làm cái gì? Bỗng nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng sửng sốt. Vương Nhất quay đầu nhìn, Lý Thiên Dương dẫn mẹ con Lý Mộng Đình từ trong xe bước xuống. Đi về phía bên này, người nói chuyện là Lý Mộng Đình. Tiểu Nhất, con sao lại ở đây? Lý Thiên Dương lại rất vui mừng, thậm chí có chút bất ngờ nhìn Vương Nhất, bỗng như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt chợt đanh lại, quay đầu ra lệnh cho hai mẹ con Lý Mộng Đình. Còn không mau xin lỗi. Sắc mặt của Lý Mộng Đình trở nên rất khó coi. Trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn gắng mà nói. Xin lỗi, Tiểu Nhất, con vẫn là trở về đi. Châu Mỹ Ngọc ngược lại thì nở nụ cười. Mẹ làm như vậy cũng là vì tốt cho nhà họ Lý. Bây giờ nguy hiểm của nhà họ Lý đã giải trừ, con cũng có thể trở về rồi. Tuy nhiên, Vương Nhất vẫn mang vẻ mặt bình thản. Thể diện của mẹ con Lý Mộng Đình mất sạch. Một tiếng là có ý gì? Cách chương.